Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thường Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 176. Tiêu Thần lật tay, linh quang trên người chợt lóe đã hiện lên một tộc văn hỏa diễm. Ở trong Tà Mi đạo tràng, khi trước Tiêu Thần được tàn hồn của Tà Mi đạo nhân giúp đỡ gỡ buộc tộc văn xuống, hóa thành một tồn tại gần như là pháp bảo. Uy lực của nó vẫn có thể gọi về thần thông thi triển tộc văn, nhưng mà tổn thương đối với bản thân lại giảm đi rất nhiều. Có tộc văn này trong tay, Tiêu Thần có thể thi triển ra 2 lần. Điều này cũng đủ khiến cho hắn đối mặt với 2 tên bất trụy hậu kỳ mà không sợ hãi. Tộc văn hiện lên, bộc phát ra khí tức lành lạnh trước cuộc chiến. Đúng lúc này, Vô Tinh đạo nhân cùng Bách Chiến Minh vốn đang im lặng bỗng dưng biến sắc. Hai người này đồng thời lóe lên độn quang, bay đới đứng giữa trước người của Tiêu Thần và Mục Động Huyền Bách Quỷ đạo nhân. Bỗng phát sinh ra biến cố như vậy, khiến cho vô số tu sĩ ngạc nhiên. Bọn họ đều không hiểu được tại sao chuyện này không liên quan tới Ám Nguyệt Tông và Bách Chiến Minh, vậy thì tại sao bọn họ lại nhúng tay vào chuyện này? Sắc mặt của Mục Động Huyền và Bách Quỷ đạo nhân trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn đang thấy việc giết chết Tiêu Thần là chuyện cực kỳ dễ dàng, vậy mà hai người này lại đột nhiên ra tay mà ngăn cản bọn họ. Rất nhanh, dĩ nhiên là khiến cho hai lão này cực kỳ tức giận không thôi. Vô Tình đạo hữu, Quân đạo hữu, hai vị ý gì đây? Chẳng lẽ muốn ra tay giúp Tiêu Thần hay sao? Mục Động Huyền nói với giọng lạnh lùng. Bách Quỷ đạo nhân cũng tiến lên một bước, mặc dù không hề mở miệng, nhưng mà khí tức trong cơ thể phát ra có thể biết được thái hộ quán. Vô Tình đạo nhân và Quân Mặc Nhiên im lặng liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều hiểu ra trong lòng của đối phương đang nghĩ gì. Nếu không phải ở thế bất đắc dĩ, bọn họ đời nào lại muốn đụng vào việc này. Cho dù Tiêu Thần này bị Mục Động Huyền và Bách Quỷ giết chết thì bọn họ cũng chẳng thiệt thòi gì, thậm chí còn có chút mừng thầm. Nhưng ngày hôm nay bọn họ cho dù là không xuất thủ ngăn cản cũng không được. Nghe vậy, Vô Tinh đạo nhân liền ho nhẹ một tiếng. Hắn trầm giọng: Mục đạo hữu, Bách Quỷ đạo hữu, hai vị chớ hiểu lầm, lão phu cùng Quân đạo hữu đây không phải cố ý nhúng tay vào việc này, nhưng mà tại cơ gia hôm nay tuyệt đối không thể giao chiến với Tiêu Thần đạo hữu. Chưa nói chuyện các vị có bị giết chết hay không, nhưng mà chúng ta nhất định phải chịu khổ theo. Lời nói này rất nghiêm túc. Nghe xong lời nói này, ai nấy đều kinh hãi. Từ lời nói của Vô Tinh đạo nhân thì dường như Mục Động Huyền và Bách Quỷ đạo nhân dù có liên thủ cũng không phải đối thủ của Tiêu Thần vậy. Kết luận như vậy khiến trong lòng tu sĩ còn lại sinh ra cảm giác hoang đường. Nhưng mà lời ấy lại được nói ra bởi một bất trụy hậu kỳ viên mãn như là Vô Tinh đạo nhân. Mặc dù khó tin nhưng mà vẫn làm vô số người nghi ngờ. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ rất lớn. Trong lòng mọi người đều tự hỏi, chẳng lẽ Tiêu Thần này lại có thể giấu giếm thần thông thâm sâu như vậy? Ngay cả hai vị bất trụy đại thành cũng có thể giết chết. Ánh mắt của Tiêu Thần lóe lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Vô Tình đạo nhân cùng nữ tu của Bách Chiến Minh đột nhiên xuất thủ, quả thật là nằm ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa, còn muốn ngăn trở chuyện trận chiến này. Tiêu Thần này vốn không muốn tự nhiên lại cuốn vào chuyện ảnh hưởng đến chuyện của hắn và Nguyệt Vũ. Nên là nếu có thể tránh được thì trận chiến này chắc chắn hắn không phản đối. Dù sao thì thần thông tộc văn này là lá bài tẩy cường hãn nhất để bảo vệ tính mạng của hắn. Có vật này trong tay thì dù đối mặt với bất trụy đại thành, hắn cũng không cần phải sợ hãi. Trước mắt chỉ có thể sử dụng được 2 thêm lần. Nếu có thể tiết kiệm được thì bảo vệ tính mạng sau này dĩ nhiên là lựa chọn sáng suốt. Sắc mặt của Mục Động Huyền khẽ đổi, đồng thời hắn lạnh lùng. Lời nói của Vô Tinh đạo hữu là ý gì? Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng lão phu và Bách Chiến Minh đạo hữu liên thủ không phải đối thủ của Tiêu Thần? Đạo hữu nói như vậy thật là khó quá tin. Bách Quỷ đạo nhân lộ ra vẻ dữ tợn. Mộc đạo hữu nói không sai, hắn chỉ là một bất trụy sơ kỳ đỉnh phong, trong mắt của ta cũng chỉ là gà đất chó kiểng, chỉ cần giơ tay nhấc chân có thể giết chết. Hai tồn tại bất trụy hậu kỳ đỉnh phong liên thủ mà còn không phải là đối thủ, chuyện này đúng là chuyện buồn cười nhất mà lão phu từng nghe. Quân Mặc Nhiên nghe vậy, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Nếu nói thần thông bản thân thì dĩ nhiên là Mộc đạo hữu cùng Bách Quỷ đạo hữu tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết Tiêu Thần đạo hữu. Nhưng mà nếu trong hoàn cảnh cầu tử nhất sinh thì người chết đi chính là hai vị. Hôm nay không phải là bên trong không gian của Cơ Gia thì thiếp thân đây cùng Vô Tinh đạo hữu tuyệt đối không nhúng tay vào việc này. Dù sao hai người bọn ta cũng không liên can gì. Dù Tiêu Thần đạo hữu có bị giết chết thì chúng ta cũng không tổn thất gì cả. Nàng ngay mở miệng cực kỳ lạnh lùng, khẩu khí cùng khách khí lại không có chút nào. Hai người kia muốn đi chết cũng đừng kéo bọn họ kéo theo. Vì vậy khiến cho Mạo Quân Mặc Nhiên cực kỳ không hài lòng. Sắc mặt của Mục Động Huyền trở nên khó coi, nhưng mà trong lòng lại không tự chủ được sinh ra nghi ngờ. Vô Tình đạo nhân cùng Quân Mặc Nhiên đồng thời mở miệng, chứng tỏ chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Chẳng lẽ Tiêu Thần này thực sự có thủ đoạn nghịch thiên nào đó? Nghĩ đến đây, lão quỷ này liếc mắt sang Bách Quỷ đạo nhân, ánh mắt hai người chạm nhau, sát khí ngoài thân cũng không tự chủ được mà giảm đi mấy phần. Cơ Nhược Hải trong mày, ánh mắt tỏ ra vẻ khiếp sợ, nhưng mà khi người tới Tiêu Thần thì lại không thể hiện vẻ gì khác thường. Sau một chút chần chờ thì hắn trầm giọng, trong chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì, kính xin Vô Tinh đạo hữu cùng Quân đạo hữu hãy nói rõ, cũng tránh để mọi người nghi hoặc. Tu sĩ khắp nơi nghe vậy đều gật đầu tỏ ra đồng ý. Vô Tinh đạo nhân cùng Quân Mặc Nhiên liếc mắt nhìn nhau. Quân Mặc Nhiên nói, Vô Tinh đạo hữu đã tận mắt chứng kiến chuyện đó, vậy đạo hữu hãy thuật lại một lần đi. Vô Tinh đạo nhân nghe vậy thì gật đầu, rồi xoay người hướng Tiêu Thần ôm quyền thi lễ. Tuy rằng đó chỉ là lễ tiết bình thường, nhưng đối với tu sĩ đồng cấp, nhưng mà mọi người khiến cho tất cả ở đây chấn động không thôi. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, tuy nhận lễ nhưng mà tộc văn trong tay vẫn giữ nguyên, lúc nào cũng sẵn sàng xuất thủ để phòng ngừa bất chắc. Vô Tình đạo nhân thấy thế thì thầm nghĩ, tiểu tử này rất cẩn thận. Tuy nghĩ vậy nhưng mà vẻ mặt lại không biểu hiện gì, sau chốc lát chần chờ thì chắp tay với Cơ Nhược Hải. Xin hỏi Cơ đạo hữu, chỗ ở của Cơ gia là không gian được truyền thừa từ thời thượng cổ vững chắc vô cùng, ngay cả tồn tại bất trụy viên mãn ra tay cũng không hề hấn gì, nhưng mà không biết có thể ngăn cản được thần thông của tồn tại tôn giả hay không. Cơ Nhược Hải biến sắc, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Tôn giả mới chân chính là đứng đầu nhân gian giới, số người trên thế gian này sợ là chưa vượt qua tới ngón tay trên một bàn tay. Tu vi của bọn họ vượt ngoài cực hạn của nhân giới, người nào người đấy đều ẩn cư để tìm kiếm đại đạo, rất hiếm khi mới xuất hiện. Nhưng mà thần thông uy năng của tôn giả thì ai cũng rất rõ ràng, trình độ của bất trụy viên mãn còn lâu mới sánh kịp. Không gian của Cơ gia mặc dù vô cùng vững chắc, nhưng mà không thể suy sụp đổ trước thần thông của tồn tại tôn giả đâu. Nếu không gian này sụp đổ thì sợ rằng có hơn một nửa tu sĩ nơi này phải chết, mà tộc nhân phàm tục của Cơ gia chắc chắn không còn ai sống sót. Thanh âm này phát ra khiến tu sĩ khắp nơi đều chấn động, sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy không gian Cơ gia chắc chắn vô cùng, nhưng mà khi bị đổ vỡ sẽ tạo thành thực lực lượng hủy diệt kinh người. Tu sĩ Nguyên Anh thực sự không thể có chút phản kháng. Vô Cực Tử của Cấm Thiên Tông nghe vậy thì khẽ gật đầu. Lấy tu vi cấm đạo của hắn, dĩ nhiên có thể nhận ra được không gian của Cơ gia, đó chính là các tu sĩ đại năng mở ra, sau đó dùng thần thông gia trì trấn áp. So sánh với không gian của Cấm Thiên Tông hắn thì đúng là mạnh hơn rất nhiều. Điều này khiến trong lòng của hắn không tự chủ được mà âm thầm thở dài. Tuy là tông môn đệ nhất đại lục, nhưng mà tình hình bên trong so với gia tộc truyền thừa từ thời thượng cổ thì còn lâu mới bằng. Cơ Nhược Hải nói xong thì trầm giọng: "Không biết Vô Tinh đạo hữu vì sao lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ việc này cùng đạo hữu ngăn cản Mục đạo hữu cùng Bách Quỷ đạo hữu này lại có liên quan?" Sắc mặt Vô Tinh đạo nhân nghiêm nghị: "Đúng là như vậy." Vô Tinh đạo nhân vừa nói xong, Cơ Nhược Hải còn chưa mở miệng thì Mục Động Huyền đã ngửa mặt lên trời cười lạnh lùng: "Thần thông trình độ tôn giả, Vô Tinh đạo hữu nói như vậy không phải ám chỉ Tiêu Thần này có thể thi triển ra thần thông loại đó chứ?" Giọng điệu lạnh lùng mang ý mỉa mai: "Tồn tại tôn giả cả nhân giới chỉ có mấy người, Tiêu Thần này lại có thể thi triển ra thần thông đó, thật là buồn cười." Trong lòng Vô Tinh đạo nhân hơi giận, lạnh lùng hắn cười: "Mộc đạo hữu, nếu không tin thì sau khi rời khỏi Cơ Gia có thể trực tiếp ra tay với Tiêu Thần đạo hữu. Nhưng mà lão phu đã tận mắt nhìn thấy Tiêu Thần đạo hữu lại thi triển thần thông uy năng có thể trực tiếp giết chết Bất Trụy hậu kỳ viên mãn chỉ trong một cái lật tay. Mặc dù không biết thần thông đó xuất hiện từ đâu, nhưng mà uy năng nhất định đạt tới tồn tại tôn giả." "Nếu Mục đạo hữu có thể tự tin chống lại thần thông của tôn giả mà không chết thì có thể đi thử một lần." Vô Tinh đạo nhân nói xong, cả chủ điện Cơ Gia rơi vào im lặng. Con người vô số tu sĩ đều có rút kịch liệt, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiêu Thần càng tỏ ra vô cùng sợ hãi. Kinh khủng, tôn giả, mặc dù đa phần bọn họ đều không biết đến tồn tại đó là như thế nào, nhưng mà lại có thể giết chết tồn tại Bất Trụy hậu kỳ viên mãn chỉ trong một cái nhấc tay, đủ khiến cho bọn họ hoàn toàn khiếp sợ. Khó trách người này đối mặt với việc vây giết của hai tồn tại Bất Trụy viên mãn như Mục Động Huyền và Bách Quỷ đạo nhân lại vẫn có thể bình tĩnh. Thật không ngờ lại có thần thông của tôn giả. Sắc mặt Cơ Nhược Hải đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Tiêu Thần có thể thi triển ra thần thông của tôn giả, điều này cho thấy hắn có khả năng có liên hệ mật thiết với vị tôn giả trong thế gian. Nếu điều này là thật, một khi Cơ Gia cự tuyệt hôn ước giữa hắn và Nguyệt Vũ, không biết liệu có thể gây ra phiền toái gì cho Cơ Gia hay không. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của bọn họ lại liên tục thay đổi, lưỡng lự không quyết. Vô Cực Tử nắm trong tay ống tay áo, sau lưng cũng đổ mồ hôi hột. Khi con trai độc nhất của hắn bị giết, cũng may là hắn không dựa vào tu vi mà làm khó Tiêu Thần, nếu không thì hắn cũng không tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Hai mắt Tường Vân lão tổ trợn tròn, sắc mặt đỏ lên, hô hấp trở nên khó khăn. Địa vị của Tiêu Thần trong lòng của hắn trong nháy mắt đã tăng lên vô hạn, đạt đến trình độ không thể tưởng tượng được. "Lão phu giao hảo cùng người này đúng là một chuyện xác định chính xác nhất cuộc đời của lão phu." Trong lòng của Mục Động Huyền sôi trào, sóng to gió lớn, gắt gao nhìn về Tiêu Thần. Tới giờ hắn vẫn không thể tin tưởng được lời nói của Vô Tinh đạo nhân. Tiêu Thần như thế nào lại có thể có thủ đoạn nghịch thiên như vậy? Bách Quỷ đạo nhân ánh mắt trầm mặc, lại âm trầm bất định, ẩn ẩn có lệ quang lóe lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vô Tinh đạo nhân, lạnh giọng: "Không biết người chết dưới tay Tiêu Thần đạo hữu mà Vô Tinh đạo hữu nói là ai?" Lời vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Vô Tinh đạo nhân. Vô Tinh đạo nhân khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, cuối cùng cũng không nhịn được nhìn về phía Tiêu Thần. Dù sao điều hắn nói ra sẽ liên quan đến lá bài tẩy của Tiêu Thần, nếu tiếp tục truyền lời hắn sẽ khiến cho bản thân gặp phiền toái. Tiêu Thần thấy thế lắc đầu, thản nhiên nói: "Người chết là ai, chắc Bách Quỷ đạo hữu phải là người rõ ràng, cần gì phải nói lời." Trả lời như vậy không khác nào thừa nhận Ô Cốt đạo nhân chết trong tay của Tiêu Thần. Sắc mặt của Bách Quỷ đạo nhân nháy mắt trở nên khó coi, ánh mắt như là đao, giọng điệu lành lạnh: "Ô Cốt trưởng lão Bắc Mang Tông thật sự chết trong tay của ngươi?" Thanh âm phát ra lại dấy lên vô tận sóng gió. Chuyện Ô Cốt đạo nhân bị giết là một bí mật nên cực ít người biết được. Một vị đại năng nhân giới mà lại chết trong tay của Tiêu Thần. Ngoài Cấm Thiên Thành, Ô Quỷ đạo nhân gây bất lợi với Tiêu Thần, ý muốn ra tay cướp đoạt bồ đề của thủ, sau cùng bị ta chém giết. Đây là tự hắn tìm đường chết. Nói như vậy, Bách Quỷ đạo hữu trong lòng phải không có oán hận mới đúng. Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, miệng thì lạnh nhạt nói. Bách Quỷ đạo nhân kinh sợ, hừ lạnh một tiếng, nhưng mà không nhiều lời. Hắn đã xác định Tiêu Thần thật sự có thể thi triển thần thông tôn giả, trong lòng tự nhiên sinh ra kính sợ. Một khi chọc giận tiểu tử này, để tiểu tử này xuất thủ, hắn thật sự muốn khóc cũng không được. Dù sao thì tu vi đến cảnh giới như hắn thì coi như là đỉnh nhân gian giới, trừ phi muốn chết mới đi khiêu khích tôn giả, nếu không thì sẽ có thể bình yên sống cực lâu. Càng là như thế, hắn đối với cái chết lại càng sợ hãi. Mọi người trong điện hiện giờ đã không còn chút hoài nghi, trong lòng ngược lại bởi vì sợ hãi mà sinh ra mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi nếu không phải là Vô Tinh đạo nhân thì Quân Mặc Nhiên hai người ngăn trở, Tiêu Thần tất nhiên sử dụng thần thông tôn giả để đối mặt với hai vị nhân gian giới đại năng. Đến lúc đó, không gian cơ gia bị hủy diệt, cấm chế bị phá vỡ, dẫn tới không gian sụp đổ, chỉ sợ rằng tuyệt đại bộ phận trong đó sẽ phải chôn cùng. Nhất là tu sĩ cơ gia, sắc mặt Cơ Nhược Hải, Cơ Thiện lại âm trầm, trong đáy mắt lộ ra một tia may mắn. Nếu một khi không gian sụp đổ thì cơ gia bọn họ tất nhiên gặp phải đả kích lớn, mang tính chất hủy diệt. Tộc nhân bình thường coi như là chết hết, dù gia tộc miễn cưỡng có thể bảo tồn, nhưng mà nếu không có ngàn năm bồi dưỡng, tuyệt không có khả năng khôi phục lại như hiện tại. Mục đạo hữu, Bách Quỷ đạo hữu, nếu các ngươi không có cách nào hòa giải cừu hận, vậy xin mời rời khỏi cơ gia ta, sau đó hẳn giải quyết. Nếu không, lão phu nhất quyết không nói chuyện tình cảm mà nhúng tay ngay. Điều của Cơ Nhược Hải nghiêm nghị, trong ánh mắt biểu thị sự lạnh lẽo. Sau khi nói xong thì vươn người đứng dậy, uy áp bàng bạc chậm rãi mà tán phát ra, không một chút do dự, thẳng hướng Mục Động Huyền cùng Bách Quỷ đạo nhân. Vô Tinh đạo nhân và Quân Mặc Nhiên cũng im lặng tiến lên một bước, sắc mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo, ánh mắt hơi âm trầm hướng thẳng hai người phóng tới. Vô Cực Tử luôn trầm mặc, lúc này chậm rãi đứng dậy, dù chưa mở miệng nhưng mà uy áp trên người nhắm thẳng Mục Động Huyền và Bách Quỷ đạo nhân, ý tứ trong lòng không cần nói cũng biết. Ngoài bốn vị đỉnh cấp nhân gian giới đại năng tu sĩ, sắc mặt của tu sĩ khắp nơi đều đạm mạc, ánh mắt tối tăm. Dù sao một khi xuất thủ, mọi chuyện có biến cố, chắc chắn tuyệt đại đa số bọn họ vẫn lạc tại đây. Trong lòng bọn họ tự nhiên là chán ghét hai người này. Nếu không phải hai người này dựa vào tu vi muốn đánh chết Tiêu Thần, như thế nào lại khiến cho bọn họ lâm vào hiểm cảnh như ngày hôm nay. Sắc mặt của Mục Động Huyền và Bách Quỷ đạo nhân âm trầm như nước, trong lòng đã sớm nảy sinh ra ý lui. Lúc này cho dù không bị uy áp vô cùng của bốn vị đại năng uy áp áp chế, cho dù là không có người nào đứng ra ngăn cản, thì bọn họ cũng tuyệt đối không dám tiếp tục xuất thủ. Mặc dù không có chính mắt nhìn thấy, nhưng mà chuyện Tiêu Thần giết chết Ô Cốt đã làm cho hai người bọn hắn hoàn toàn khiếp sợ. Tiểu tử này lại thật sự có thủ đoạn giết chết nhân giai giới đại năng. Tiêu Thần đạo hữu quả nhiên là thâm tàng bất lộ, lần này có lá bài tẩy trong tay, tự nhiên không thể sợ hãi lão phu cùng Bách Quỷ đạo hữu. Nhưng mà chớ cho rằng như vậy là có thể hoành hành vô kỳ, chuyện ngày hôm nay dừng lại tại đây. Nhưng mà lần gặp tới, lão phu sẽ thay tất cả tu sĩ Mục gia chết dưới tay của ngươi mà đòi lại một cái công đạo. Nói xong, người này hướng Cơ Nhược Hải chắp tay thi lễ trầm giọng. Chuyện huyền sát giới đã rõ ràng, lão phu không còn chuyện gì quan trọng. Bây giờ lão phu liền không thể ở lại cơ gia lâu, cáo từ. Nói xong, lão quỷ này bước một bước bước tới, xoay người rời đi. Nếu đã xác định không có cách nào chém giết Tiêu Thần, Mục Động Huyền tự nhiên là không có thể diện mà tiếp tục lưu lại. Hơn nữa, lão quỷ này trong lòng cũng có sợ hãi. Nếu là cuối cùng Tiêu Thần không chết rời đi, đến ngoại giới đột ngột hạ sát thủ với hắn, hắn chẳng lẽ lại không rơi vào nguy hiểm vẫn lạc. Giờ phút này rời đi trước, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời. Bách Quỷ đạo hữu lại nhìn thấu tâm tư của mọi người, trong lòng nghĩ thông suốt, lập tức chắp tay. Mục đạo hữu, đợi ta một chút, lão phu đi cùng ngươi. Nói xong người này cười lạnh. Hôm nay Tiêu Thần đạo hữu giết chết Khô Sinh Tử, người này vốn là thân truyền đệ tử của đại trưởng lão Bắc Hoang Tông. Ta nghĩ chuyện này, nếu có cơ hội, đại trưởng lão tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ, hướng đạo hữu đòi một cái công đạo. Nghe vậy, ánh mắt của Tiêu Thần lóe lên, không một chút sợ hãi, lại đột nhiên mở miệng, thản giọng. Đợi một chút, trước khi đi, kính xin Mục đạo hữu hãy nói cho Tiêu Thần ta biết. Đến tuột cùng, là tại hạ sơ hở chỗ nào, để cho đạo hữu đoán được thân phận. Mặc dù Tiêu Thần không có khẳng định, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, trong chuyện này rất có ẩn tình. Nghe vậy, Mục Động Huyền hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên, lộ ra mấy phần kinh dị. Giờ phút này hắn không nói nhiều, trở tay lấy ra một quả ngọc giản ném ra, tiện tay hướng chỉ người hầu của Cơ Gia phía sau. Hắn nói, ngọc giản này chính là người này giao cho lão phu, Tiêu Thần đạo hữu xem là tự biết. Nói xong, Mục Động Huyền cùng Bách Quỷ đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, trong cơ thể lóe ra độn quang gào thét mà rời đi. Bắc Mang Tông đệ tử vội vàng lại theo đuôi rời khỏi. Về phần tên người hầu Cơ Gia đã điểm mặt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn tới góc nào đó trong điện. Thần thức Tiêu Thần quét qua, đem phản ứng của người này thu lại trong mắt. Trong lòng của hắn khẽ động, cũng không để ý tới, lúc này mới đưa tay ném ra một quả thu vào trong tay, phân ra một tia nguyên thần, hướng vào trong đó mà tìm kiếm. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, sắc mặt biến đổi cực kỳ âm trầm. Hơi trầm ngâm, xoay người hướng Cơ Nhược Hải ôm quyền thi lễ. Hôm nay, thân phận Tiêu Thần bị tiết lộ, chút nữa rơi vào chỗ chết. Tiêu Thần tuyệt đối không thể bỏ qua cho hạng người dụng tâm hiểm ác như vậy. Kính xin đại trưởng lão Cơ Gia làm rõ cho tại hạ, tại sao tên đệ tử của Cơ Gia này lại biết thân phận chân chính của Tiêu Thần? Sắc mặt của Cơ Nhược Hải khó coi, hắn không hề nghĩ tới chuyện ngày hôm nay lại có thể liên quan tới Cơ Gia hắn. Hơn nữa, giờ phút này nghe Tiêu Thần hiển lộ thực lực đã đạt đến trình độ ngang hàng với hắn, nếu xử lý không tốt, rất có khả năng gặp phải phiền toái, lập tức trầm giọng. Tiêu Thần đạo hữu yên tâm, lão phu tất nhiên sẽ cho đạo hữu một cái công đạo. Nói xong, ánh mắt lão âm trầm nhìn vào người hầu Cơ Gia, lạnh giọng. Rốt cuộc, chuyện này đã xảy ra là như thế nào? Người hãy mau nói rõ ràng, nếu không khai đúng sự thật, thì đừng trách lão phu lấy ra pháp mà xử lý người. Trong Cơ Gia, không ai có thể so sánh được với danh vọng của Cơ Nhược Hải, dù là gia chủ, là Cơ Thiện còn xa mới bằng. Trong suy nghĩ của tất cả tu sĩ Cơ Gia, hắn chính là tồn tại chí cao vô thượng. Giờ đây, tên đệ tử kia bị uy áp của lão tổ đè xuống, khiến cho tâm thần của hắn gần như sụp đổ, sắc mặt trắng bệch bò trên mặt đất, đem từng câu chữ nói hết ra. Lão tổ minh xét, ngọc giản này chính là do Cơ Lạc Vũ sư huynh bảo đệ tử mang cho Mục tiền bối. Hơn nữa, nếu sự việc này thành công sẽ ban thưởng cho một thượng phẩm pháp bảo. Đệ tử nhất thời bị tiền tài mê hoặc, cũng không biết rằng ngọc giản này lại đổ để lộ thân phận của Tiêu Thần tiền bối, kính xin lão tổ tha mạng. Cơ Lạc Vũ. Trong nháy mắt, sắc mặt của Tiêu Thần trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt sắc bén như là đao. Ánh mắt của hắn phóng thẳng tới góc đại điện. Vẻ mặt của Cơ Lạc Vũ lúc này trắng bệch, dù cố gắng nhưng vẫn không có thể che giấu được vẻ sợ hãi và hoảng hốt. Sự việc phát sinh, phát triển đến mức độ này nằm ngoài dự đoán của hắn. Với tu vi của Mục Động Huyền thì việc đánh chết Tiêu Thần cực kỳ dễ dàng, giống như trở bàn tay, nào ngờ cuối cùng kết cục lại thành ra như vậy. Cơ Nhược Hải khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo vài phần âm lãnh nhìn tới Cơ Lạc Vũ, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Lúc này lão chỉ có thể chậm rãi mà lắc đầu, trầm giọng nói. Tiêu Thần đạo hữu, toàn bộ tu sĩ Cơ Gia ta vốn chịu đại ân của đạo hữu, thế nhưng loại người này lại oán báo ân. Đối với chuyện này, trong lòng lão phu cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Cơ Lạc Vũ, xin tùy ý đạo hữu xử trí. Bất kể thế nào, Cơ Gia chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Cơ Lạc Vũ nghe vậy thì trong lòng phát hoảng, giao hắn cho Tiêu Thần xử trí khác nào đẩy hắn vào chỗ chết. Dù sao thì chuyện hắn mưu tính hãm hại đưa Tiêu Thần vào chỗ chết lúc trước đã bại lộ, hắn cũng không thể cho rằng Tiêu Thần có lòng từ bi mà bỏ qua cho hắn. Đại trưởng lão, đệ tử nhất thời có chút hồ đồ nên mắc sai lầm, cầu xin đại trưởng lão nể mặt phụ thân ta ở trước mà tha cho ta một con đường sống, đệ tử chấp nhận mọi sự trừng phạt. Mắt không còn thấy đường sống, trong phút chốc tâm thần Cơ Lạc Vũ vô tận sợ hãi vây quanh. Bên trong ống tay áo hắn lại có linh lực ầm ầm lóe lên, một cái ngọc phù chợt hiện trong tay, khẽ dùng sức một chút, trong nháy mắt ngọc phù vỡ nát. Cơ Nhược Hải lắc đầu thở dài. Cơ Lạc Vũ, nội tình sự việc bên trong Huyền Sát Giới, trước kia lão phu vốn đã biết rõ ràng, nếu không phải Tiêu Thần đạo hữu ra tay thì sợ rằng người đã mất mạng. Vậy mà ngươi lại không biết ghi nhớ ơn cứu mạng, ngược lại còn âm mưu hại Tiêu Thần đạo hữu. Tâm địa của ngươi nham hiểm xấu xa như vậy, bảo sao lão phu có thể cứu ngươi một lần. Loại đồ đệ như ngươi, cho dù có thiên tư tuyệt hảo, huyết mạch tinh thuần, thì ta cũng không dám để ngươi lưu lại của Cơ Gia. Nếu không, nói không chừng đến một ngày nào đó, không biết ngươi còn gây ra đại phiền phức như thế nào. Trời tạo nghiệp chướng còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống. Cơ Lạc Vũ ngẩng đầu van xin. Không, đại trưởng lão, ngài không thể đối xử với ta như vậy. Nếu không, khi gia tổ xuất quan nhất định sẽ không bỏ qua cho ngài. Ta chính là đệ tử Cơ Gia, chẳng nhẽ ngài lại trơ mắt nhìn ta bị Tiêu Thần giết chết. Nghe vậy, sắc mặt Cơ Nhược Hải bỗng biến sắc, nét mặt toát ra vài phần trầm tư. Hắn hừ lại một tiếng, không mở miệng nói. Lúc này một tiếng quát lớn âm vang từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ai dám can đảm làm tổn thương đến huyền tôn của ta, bất kể vì lý do gì, lão phu tuyệt đối bắt hắn trả giá gấp bội. Người còn chưa đến mà tiếng nói đã đến trước, chưa giọng nói đã uy hiếp rồi. Ánh mắt sau đó, không gian bên ngoài gia chủ lại xuất hiện. Một lão già thân hình cao lớn, sắc mặt âm lãnh vừa xuất hiện. Vừa xuất hiện liền bước ra một bước tiến vào trong đại điện. Ra mắt nhị trưởng lão. Trong đại điện, tất cả tu sĩ Cơ Gia đều rối rít đứng dậy, sắc mặt kính cẩn, cúi người thi lễ. Giờ phút này bên trong ánh mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhị trưởng lão bế quan đã mấy năm, tu vi dường như cao hơn rất nhiều. Ánh mắt của Cơ Nhược Hải ngưng lại, trong mắt bộc phát ra vẻ nghiêm nghị. Khi mở miệng, không thể để cho nghe là mừng hay là lo. Chúc mừng đại ca, tu vi có đột phá, đối với cảnh giới tôn giả càng thêm một bước. Người vừa tới chính là nhị trưởng lão của Cơ Gia, tên là Cơ Nhược Sơn. Giờ phút này lão quỷ nghe vậy mới đạm mạc. Nhị đệ nói quá rồi, tu vi của sư huynh mặc dù có đột phá, nhưng nếu so sánh với đệ, sợ rằng vẫn như cũ, không thể chiếm được thượng phong. Ngữ khí âm trầm, trong câu nói ẩn chứa mấy phần hàn ý. Cơ Nhược Hải nhíu mày, thế nhưng lúc này hắn lại không dám nhiều lời. Trong gia tộc năm đó, kể từ khi hắn ngồi lên đại trưởng lão, thì quan hệ giữa hai người quả nhiên là không được tốt. Cũng may là đại ca hắn liền bế quan tu luyện cả năm trời, rất ít khi ra ngoài. Nhưng mà lúc này Cơ Nhược Sơn đã ra mặt thì tất nhiên vì muốn bảo vệ cho Cơ Lạc Vũ. Như vậy đương nhiên sẽ làm cho Tiêu Thần cực kỳ tức giận, e rằng sẽ có thêm phiền phức. Trong lòng vừa nghĩ vậy, đôi lông mày của Cơ Nhược Hải lại càng nhăn lại. Cơ Lạc Vũ thấy gia tổ xuất hiện, trong lòng liền bình tĩnh lại, liền chạy tới quỳ rạp xuống trước mặt Cơ Nhược Sơn. Gia tổ, hãy cứu huyền tôn, có người muốn giết ta. Cơ Nhược Sơn hừ lạnh. Tu sĩ Cơ Gia đều là đỉnh thiên lập địa, dù có chết cũng phải ưỡn ngực ngẩng đầu không sợ hãi. Hơn nữa hôm nay có lão phu ở chỗ này, xem ai dám cả gan ra tay đối với ngươi mà hạ sát ý. ở trong Cơ Gia mà lại muốn giết đệ tử Cơ Gia? Từ khi nào Cơ Gia lại có thể tùy ý để người ta lăng nhục như vậy? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn liền quét qua tất cả mọi người trong điện, nháy mắt dừng lại trước người Tiêu Thần, trong đó chợt lóe ra hàn quang, phát ra sát khí nồng đậm. Cơ Nhược Sơn thấy vậy, trong lòng không nhịn được lo lắng, trầm giọng nói: "Đại ca, chớ kích động, chuyện này ngày hôm nay không thể trách Tiêu Thần đạo hữu được." Nói xong, hắn liền thuật lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra, không có nửa điểm thiên vị, cũng khiến cho tu sĩ ở trong thiên địa này gật đầu, đồng ý không dứt, trong lòng liền sinh ra mấy phần khâm phục. Nghe vậy, sắc mặt của Cơ Nhược Sơn càng thêm âm trầm, cười lạnh: "Mặc dù là có như vậy, tu sĩ Cơ Gia chúng ta phạm sai lầm tự nhiên có Cơ Gia xử trí, người ngoài căn bản không có tư cách mà xen vào. Nếu Cơ Lạc Vũ này thật sự mắc lỗi, lão phu sẽ đại ân đại lượng, liền không truy cứu chuyện Tiêu Thần ngươi bất kính với Cơ Gia ta. Chuyện của Lạc Vũ do đích thân ta mang đi xử trí, trừng phạt nghiêm nghị, tuyệt đối không để cho người ngoài nhúng tay vào dù chỉ là một chút. Đi, mang theo ta sau hậu sơn mà diện bích." Suy nghĩ đến khi nào trong lòng nhận thức rõ rệt đúng sai, lúc đó người có thể xuống núi. Nói xong, Cơ Nhược Sơn liền muốn dắt tay Cơ Lộc Vũ rời đi. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi, nhưng mà sâu trong ánh mắt tràn ngập hàn ý, thản nhiên: "Chẳng lẽ nhị trưởng lão của Cơ Gia cố ý che chở cho huyền tôn của mình? Cách làm như vậy không sợ khiến cho chư vị đồng đạo chê cười hay sao? Cơ Lộc Vũ tiết lộ thân phận của Tiêu Thần, còn đẩy tại hạ vào chỗ chết, dụng tâm nham hiểm như vậy, tại sao nhị trưởng lão chỉ có thể hời hợt bỏ qua? Ngươi làm như vậy coi Tiêu Thần là hạng người gì? Chẳng lẽ đệ tử Cơ Gia các ngươi làm chuyện sai trái thì không phải trả giá sao?" Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh không dứt. Vốn hắn chỉ muốn cầu hôn với Cơ Nguyệt Vũ, nên hắn không muốn trở mặt với Cơ Gia. Mặc dù là Cơ Lạc Vũ này giáp tâm cố ý hãm hại hắn, nhưng vì đại cục trước mắt, suy cho cùng hắn sẽ trừng phạt, nhưng mà tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng giờ đây, bằng cách xử lý của Cơ Nhược Sơn lại khiến trong lòng của Tiêu Thần cực kỳ tức giận. Nếu để cho lão nhân này tùy ý mang người đi, vậy coi Tiêu Thần của hắn là cái gì? Cơ Nhược Sơn xoay người, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ lạnh lùng: "Tiểu tử, ngươi nói chuyện cẩn thận, tốt nhất nên nghĩ lại một chút. Mặc dù lão phu lớn tuổi, nhưng mà cũng không dễ dàng tha thứ cho kẻ cố tình khiêu khích mình đâu. Nếu như ngươi còn dám nhiều lời như vậy, đừng trách lão phu hạ thủ vô tình." Ánh mắt Tiêu Thần chợt lóe, hàn quang trong đó đã bắt đầu chuyển động. Cơ Nhược Hải lúc này cực kỳ căng thẳng, liền bất chấp mọi người, lại vội vàng thi triển bí thuật của Cơ Gia, kể lại toàn bộ sự việc Tiêu Thần dọa lui Mục Động Huyền cùng Bách Quỷ đạo nhân, chém giết Ô Cốt đạo nhân, cùng suy đoán của hắn về thế lực sau lưng của Tiêu Thần. Nếu mà thế cục trước mắt phát triển thì dù có thế nào đi chăng nữa không thể cứu vãn được cục diện trước mắt. Sắc mặt của Cơ Nhược Sơn đại biến, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thần. Mặc dù trong lòng khó có thể tin, nhưng mà vẻ khinh thường trong mắt cũng giảm đi rất nhiều. Một lúc lâu sau, sắc mặt của hắn mới bình phục lại bình thường, lạnh lùng cười: "Khó trách, tại sao ngươi lại dám càn rỡ ở trước mặt của lão phu? Hóa ra vài con át chủ bài trong tay, nhưng mà tại nơi đây là Cơ Gia, mặc dù lão phu không phải đối thủ, nhưng mà cũng không để một tiểu bối như ngươi có thể lớn lối phách hoành như vậy được." "Lão phu còn muốn ngươi lại còn muốn cầu hôn Nguyệt Vũ? Tốt nhất hãy từ bỏ ý định này đi, cho dù như thế nào việc này Cơ Gia ta tuyệt đối không cho phép." Cơ Nhược Sơn mở miệng lạnh lùng, nhưng mà để lộ ra một vài điều. Thứ nhất, Cơ Gia không e ngại lá bài tẩy thần thông cấp tôn giả của Tiêu Thần. Từ điều này suy nghĩ sâu xa có thể biết được, mặc dù Cơ Gia không có tu sĩ cấp tôn giả trấn giữ, nhưng chỉ sợ là có thủ đoạn nào đó cực kỳ lợi hại để chống đỡ. Thứ hai, về phần hôn sự của Tiêu Thần và Cơ Nguyệt Vũ, dường như Cơ Gia không hề tán thành chút nào. Trong nháy mắt, sắc mặt Tiêu Thần trở nên âm trầm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Nhược Hải. Lúc này trên mặt Cơ Nhược Hải lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều này chứng tỏ chuyện lúc trước hắn cũng không biết. Lập tức trong lòng an tâm hơn rất nhiều, một chút lạnh giọng: "Hôn sự của Tiêu Thần cùng Nguyệt Vũ có thể thành hay không, chuyện này sợ rằng không phải nhị trưởng lão có thể quyết định." Trên mặt Cơ Nhược Sơn lộ ra ý châm chọc. Điều này sợ rằng đạo hữu đã nói sai rồi. Lão phu dù bế quan sau núi nhưng mà mọi chuyện đều biết rõ ràng. Nói xong, lão quỷ này xoay người, không biết là âm thầm bí mật truyền âm gì. Trong nháy mắt Cơ Nhược Hải liền lộ ra vẻ vui mừng như điên, ánh mắt đồng thời nhìn lên Tiêu Thần mang theo ý vị phức tạp trầm giọng. Tiêu Thần đạo hữu, ngươi cứ nói lên yêu cầu của ngươi, Cơ gia tuyệt đối sẽ đáp ứng, nhưng mà mong đạo hữu thu hồi lựa chọn. Và ngươi phải lựa chọn Khổ Nguyệt Thần Thông, còn về việc hôn sự cùng Nguyệt Vũ thì không cần nhắc lại. Trong giọng nói có kiên định như chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không thể thay đổi. Nhưng trong lòng Tiêu Thần thì lập tức kinh sợ không thôi. Hôm nay ở Cơ gia, hắn đã không tiếc bại lộ toàn bộ lá bài tẩy. Tuy rằng có hơi kinh động, nhưng mà suy cho cùng, mục đích chính là để Cơ gia toàn biết được Tiêu Thần hắn hoàn toàn có tư cách xứng đôi với Nguyệt Vũ. Nếu đem Nguyệt Vũ gả cho hắn, Cơ gia không những không bị hao tổn, mà ngược lại còn rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà biến cố trước mặt như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thần. Chuyện này trong lòng Tiêu Thần cũng không phục. Đối với tu vi thực lực của tại hạ hoàn toàn xứng đôi với Nguyệt Vũ. Hơn nữa chuyện này không phải là do một mình Tiêu Thần ta tự mình, mà cùng Nguyệt Vũ là tâm đầu ý hợp, không thể chia lìa. Không biết đại trưởng lão có thể cho tại hạ một lời giải thích rõ ràng hay không. Nếu không, Tiêu Thần tuyệt đối không từ bỏ ý định. Cơ Nhược Hải như vậy thì biến sắc. Nếu quả thực Tiêu Thần bị dồn vào đường cùng, lấy biểu hiện trước giờ của hắn, chắc chắn không tiếc giá nào mà xuất thủ. Hơn nữa, trong lòng của lão có kiêng kỵ, sau lưng Tiêu Thần có tồn tại tôn giả đồng cấp. Có hay không thì không dám khẳng định, nhưng mà nếu vì vậy mà Cơ gia kết địch với một cường giả tôn giả thì thật sự là không ổn. Lúc này hắn chưa kịp mở miệng, Cơ Nhược Sơn đã cười lạnh. Không từ bỏ ý định. Không từ bỏ thì thế nào? Chẳng lẽ cho rằng có thể gọi về thần thông tôn giả có thể hoành hành cố kỵ ở Cơ gia? Nếu ngươi biết điều một chút, sớm lùi bước một chút, bằng không đừng trách Cơ gia ta xuất thủ độc ác đem ngươi lưu lại tại đây. Sát cơ lạnh lẽo lộ ra, không một chút che giấu nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. Mai mình làm nhiều nó giọng nó hơi khản, đọc nó hơi khó nghe chút, anh em thông cảm.